Chương 344, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây Hắc Hộ lại không có nghĩa là tội phạm truy nã. Hắc Hộ là có thể bị trục xuất về nước, cũng có thể bổ sung hộ chiếu. Thế nhưng là tội phạm lại là muốn bị bắt, hoặc bị giết. Người này, có phải hay không giống như lại ngu xuẩn một chút người đó là cái gì ánh mắt một thân bẩn thỉu Trầm Trường Lâm, chuẩn bị tắm rửa, lại ăn bữa cơm no, hảo hảo phơi nắng mặt trời, hưởng thụ một chút. Kết quả là thấy được, Phật Hề kia có chút vi diệu ánh mắt. Hắn cau mày một cái, một mặt khó chịu. Làm sao cảm giác ngươi tại khinh bỉ ta Phật Hề không nói chuyện, thu hồi mắt, tiếp tục xem sách. Đến là Sở Thiểu Niên toát miệng, cười có chút ý vị sâu xa. Thằng đem Trầm Trường Lâm cho cười có chút run rẩy. Cổ quái nhìn hắn chằm chằm hai. Không phải, ta có việc nói chuyện thành sao nhìn ta như vậy cười, hại đến Hoàng A mặc dù cười nhìn rất đẹp. Nhưng, thế nào làm hắn như cái thiểu năng, rốt cuộc còn có thể hay không hảo hảo đùa nghịch tắm rửa đi thôi. Chỉ số thông minh không đủ cũng đừng mù suy nghĩ, nhức đầu, sẽ biến càng xuẩn. Ta Trầm Trường Lâm nghiến nghiến răng, từ trên ghế xa lọn, tức giận vọt lên tới lui phòng 8. Vạn ác chỉ số thông minh ngoại trừ đả kích hắn bên ngoài, liền không thể làm chút nhi đừng hừ hừ lạnh một tiếng. Đem trên người bẩn thỉu tăng bảo, ném vào hòng khô một thể cơ trong. Hắn đứng tại vòi hoa sen trên, thư thư phục phục tắm gội. Chân châu giống như trong suốt giọt nước, theo hắn màu mật ong làn da, rầm rầm hướng xuống lăn xuống. Rửa sạch hắn kia tráng kiện lại căng trả tờ có độ cơ bắp, cùng ngược lại tam giác tỷ lệ vàng thân hình, làm hắn giống trong rừng mạnh mẽ lại xinh đẹp báo. Có được giã tính đẹp cảm giác, cùng giống được dương cương chi khí. Trầm Trường Lâm không thể nghi ngờ là xoái khí. Cương nghị chính trực xoái. Rất man, rất có nam nhân vị, hiên ngang lại hào sảng. Như vậy một cái, mặc kệ mặt giá trị vẫn là dáng người, cùng thân thủ, ném tới chỗ nào, đều tính được là siêu quần bạt tùy người. Lại tại Phật Hề cùng Sở Thiểu Niên nơi này, bị áp chế mà hai đồ đần. Cũng là đủ đáng thương. A thật thoải mái mặc vào sạch sẽ tăng bảo, hắn ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn trước mặt thức ăn nóng hổi. Nháy mắt mấy cái. Ta sao không thì đâu uống vào hồng trà, lật sách ma pháp thiếu niên, nghiêng hắn một chút. Mau ăn, ăn xong đi tiệc trà xã giao. Tiệc trà xã giao cắn ý mặt Trầm Trường Lâm, quay đầu nhìn hắn. Cái gì tiệc trà xã giao phủ bá tước? Bất quá mới hai ngày, như thế nào cùng phủ bá tước dính líu quan hệ rồi đem ý mặt hút vào trong miệng? Hắn hiếu kỳ hỏi. Hiệu suất này, siêu cương A Ngô nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật. Đem nơi này vương tử đánh cho một trận, hắn tam cứu cho hắn chất tử chịu nhận lỗi, cho nên, đã hiểu rất tốt, rất cường thế. Trở thành hắc hộ, người tới nhà địa bàn bên trên. Không chỉ có đem người ta vương tử đánh, còn để người ta cậu chịu nhận lỗi. Này thao tác rất nhiều. Quả thực bội phục đến máu chảy đầu rơi Trầm Trường Lâm kéo ra miệng, yên lặng ăn mì. Cho nên hắn đánh một cái nho nhỏ địa chủ nhà nhi tử ngốc, hủy một cái tiểu công hội, kỳ thật cu nở dê không có gì lớn đúng không ân, không có cảm giác tội lỗi. Cùng người này so sánh, hắn kia hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới. Chính trực thiện lương, thẳng tắp thẩm đại thúc. Đã giữa bất chi bất giác, hướng phía ra chơi phương hướng phát triển. Đây thật là một cái, phi thường thao đản hiện tượng tốt. Nếu là tiệc trà xa giao. Tự nhiên là trà cùng điểm tâm ngọt là chủ đề. Đối với trà cùng điểm tâm ngọt cái loại na y đồ chơi, Trầm Trường Lâm quả thực thưởng thức không tới. Ngẫu nhiên ăn hai cái còn có thể, nhưng nếu là xem như bữa ăn chính, hắn sợ là mặt đều phải xanh biếc. Cho nên lúc này, này ý mặt, canh nóng cùng thịt than, liền đúng vô cùng hắn khẩu vị. Chờ hắn ăn xong, tiêu hóa một lát. Sở Thiểu Niên quét hạ thời gian, đứng lên nhìn hai người. Đi thôi. Đi tiệc trà xã giao nhìn xem có gì vui, thuận tiện gặp lại thấy đáng yêu đồng bào một nhóm ba người. Thu lệ tuyệt diễm thiếu niên tóc bạc, xoáy khí cương nghị đại hòa thượng, cùng thanh phong tiên cốt, lại thanh lãnh hạo nguyệt đạo trưởng. Trở thành đầu này trên đường phố, không giống bình thường duy mỹ phong cảnh. Bọn họ như là rối loạn thời không lữ nhân. Đem nội tình thâm hậu, tôn quý lại hoa mỹ Âu gió kiến trúc, cho kéo thành một đạo hư ảo lại mơ hồ bóng lưng. Đem ba người rõ ràng lại khắc cốt, chiếu rọi tại mọi người đáy mắt. Làm này đi theo thân ảnh của bọn hắn, chuyển động ánh mắt của mình. Như vậy không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị lăng không đặt đi. Đó là một loại không nói được cảm giác. Tựa như đông phương xa xôi trong thần thoại, những cái kia tại bọn hắn phân rõ không rõ ràng, trên trời thần minh. để bọn hắn không sinh ra một chút bất kính chi ý như là tại đối mặt chính bọn hà nở thần minh. Cổ quái lại kỳ lạ, là một loại phi thường vi diệu giác quan thể nghiệm. Là những cái kia trước đó tới qua nơi này, cái khác phương đông tu sĩ, không thể mang cho bọn hắn cao y chu nở dê loa y này cảm giác. Rất thần kỳ. Hoan nghênh ba vị các hạ. Victor vương tử trước đó nha ho kia vừa ra, toàn bộ San Vigo tòa thành sợ là không có mấy người không biết. Cho nên, đối vị kia treo lên đánh Victor vương tử thiếu niên đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ là vị thiếu niên kia giống như vẫn luôn ở tại trong tiểu điếm, đóng cửa không ra, để bọn hắn không cách nào nhìn trộm một phen. Trước mắt, thiếu niên này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tự nhiên bị bọn họ các loại đánh giá cùng phỏng đoán. Chính là thiếu niên này đánh bại vương tử hắn nhìn thật nhỏ, trưởng thành sao à, thượng đế, hắn thật xinh đẹp rõ ràng phương đông tu sĩ trong mắt ta đều là một cái bộ dáng. Thế nhưng là thiếu niên này thật không tầm thường, ma pháp của hắn rất lợi hại phải không? Không thấy như vậy bọn họ kia không gọi ma pháp, gọi thuật pháp, cùng chúng ta không giống nhau. Phía sau hắn kia đầu trọc, là hòa thượng sao ngô, nhìn giống như cu nở dê rất xoái. Cái kia mặc trang phục màu trắng, tóc dài cái kia, băng lánh lạnh, giống như rất đáng yêu. Ta đến cảm thấy thiếu niên kia cười thật là dễ nhìn, dường như thiên sứ, thật sạch sẽ a đúng a đúng a. Ta cu nở dê có loại cảm giác này, hắn quá sạch sẽ, ta còn không có gặp qua như vậy sạch sẽ thiếu niên đâu. Quả thực tựa như thánh thủy bên trong sinh ra đồng dạng thanh âm huyền áo, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Không một không đúng ba người kia các loại lời bình cùng luận đủ. Làm cho Trầm Trường Lâm tóc mai đột một đột, sắc mặt có chút thối. Tại sao ta cảm giác, ta ba giống như con khỉ bị người vây xem hầu tử sở, hoành hắn một chút. Ưu tú người là không sợ chiêm ngưỡng. Này tự luyến. Hắn trợn mắt chừng một cái. Tốt ra người này xác thực rất ưu tú. Điểm này, hoàn toàn không cách nào phản bác. Các hạ, lại gặp mặt. Theo tòa thành bên trong đi tới ủy gò, đối sở thiểu niên được rồi một cái thông dụng giao tế lễ. Nhìn về phía ba người. Ánh mắt tại Trầm Trường Lâm trên người ngừng lại một chút. Người này, thật đúng là cùng kia vẽ lên giống nhau như lúc. Có thể thấy được thiếu niên này vẽ tranh trình độ, cũng là cực cao. Thiếu niên này, rốt cuộc là phương đông gia tộc nào như vậy ưu tú đến để cho người ta ghé mắt. Khí chất càng là tự phụ bất phàm, lễ nghi giáo dưỡng cu nở dê chu toàn đến không thể bắt bẻ. Thật thật, không tầm thường. Ta là ỷ gò ỷ gò ỷ vẹn lông, các hạ xương ta là ỷ gò là được rồi. Sở Quân Cố, Trầm Trường Lâm, Phật Hề. Sở thiểu niên theo thứ tự làm tự giới thiệu. Cười nhìn thanh niên trước mặt. Phi thường cảm tạ bá tước mời, tại phương Đông, lần thứ nhất đi chủ gia làm khách, trên cơ bản đều sẽ chuẩn bị lễ vật, biểu thị lễ tiết lễ phép, cho nên.